Đại Tấn đẹp đến như vậy, đổi nữ thành phượng. Chương 18, một mũi tên song hùng hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hùng hài tử, kiểu trẻ châu Á, trên bụng bị Thanh Hà đâm thủng một lỗ. Lưu Diệu đến nay còn nhớ rõ hắn đem một đoạn ruột nhét vào trong bụng. Dùng thắt lưng buộc chặt vết thương để ruột không bị rơi ra. Tình cảnh đó đến đánh giặc cũng chưa từng hung hiểm như thế. Khắc sâu bóng ma tâm lý, làm cho hắn đến nay đều không ăn nổi món ruột tràng. Không thể tưởng được ta anh hùng một đời. Kết quả là thiếu chút nữa ngã quỵ trên tay một kẻ hùng hài tử. Hiện tại, cái hùng hài tử này lại dám tìm tới cửa. Còn muốn ta chuyển nơi ở. Đây là ai cho ngươi dũng khí? Lưu Diệu tức giận đến đau đầu. Làm cho miệng vết thương cũng đau theo. Nhưng mà hùng hài tử là nàng sinh. Đánh không được mắng không được. Chỉ có thể buông lời hung ác. Công chúa, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Vết thương trên bụng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại muốn ta chuyển đi. Cửa hàng hương liệu là di vật mẫu thân ta lưu lại. Ta thời điểm khó khăn nhất đều không bỏ đi. Ngươi hiện tại muốn ta đi. Thanh Hà vội vàng giải thích nói. Không phải chuyển nhà, là tạm thời tránh một chút. Ngươi hiện tại trọng thương không phải sao? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lưu Diệu không chịu. Ta chính là nằm liệt trên giường. Tiểu tử kia cũng không phải đối thủ của ta. Hừ, còn tuổi nhỏ liền giết người phóng hỏa. Thời điểm ta bằng tuổi các ngươi, cũng chưa có lá gan lớn như vậy. Xem ra một thế hệ càng mạnh hơn so với một thế hệ A. Lưu Diệu rõ ràng là châm chọc. Thanh Hà nhịn, tư thái càng thấp, còn thỉnh đại thúc giơ cao đánh khẽ. Buông tha Vương Duyệt, đại thúc, ngươi kêu ai đại thúc? Ta có già như vậy sao? Tiểu cô nương như thế nào lại khiến người khác tức giận như vậy? Lưu Diệu không thể nhịn được nữa. Xem ra không cho hùng hài tử một chút giáo huấn. Bọn họ sẽ không nhớ lâu. Lưu Diệu vỗ vỗ tay. Được rồi, đem bản tử mở ra. Trưởng quầy hàng hương liệu mở ra tấm ngăn ghế lô. Phòng trong quán rượu không có tường. Đều là dùng tấm ván gỗ ngăn cách. Thuận tiện cho việc chiêu đãi một đoàn người có thể mở rộng không gian. Trưởng quầy đem tấm ngăn giữa hai phòng dỡ xuống. Thanh Hà thấy Vương Diệt bị bịt miệng. Đôi tay bị trói ngược về phía sau. Hai tráng hán gắt gao ấn ở trên bàn. Vương Diệt tựa như cá nằm trên thớt. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào. Hai mắt vằn đỏ tựa hồ muốn nổ tung. Đều bị sống dao chặt chẽ ngăn chặn. Thanh Hà không kịp nghĩ nhiều. Theo bản năng chạy đến gian bên kia. Rút chùy thủ buộc ở cẳng chân ra. Buông hắn ra. Lưu Diệu cho tráng hán một ánh mắt. Tráng hán thả Vương Duyệt. Thanh Hà cắt đứt dây thừng. Rút vải từ trong miệng Vương Duyệt ra. Lưu Diệu che bụng. Chậm rãi đi đến gian cách vách. Tiểu tử này vẫn luôn lén lút ở tứ di lý hỏi thăm ta. Còn thuê gian phòng bên cạnh. Ha ha. Lưu Diệu ta lăn lộn đến bây giờ. Chẳng lẽ một chút phòng bị đều không có. Kỳ thật hai bên trái phải cửa hàng hương liệu đều là người của ta. Ta cố ý làm thủ hạ nhượng phòng. Không ra khỏi nhà. Chính là muốn câu cá. Tiểu tử này quả nhiên bị lừa. Thuê phòng ở còn đào cái động rình coi ta. Chấm. Rốt cuộc hòa nhau một ván. Lưu Diệu đắc ý nhìn Thanh Hà. Cái gì kế hoạch ám sát? Hắn là cố ý lừa gạt ngươi. Hắn không hề tính toán động thủ. Bởi vì ta là đại tướng Nam Hung Nô. Ta nếu không minh bạch chết ở Lạc Dương. Đây là cho nghĩa phụ ta lấy cớ xuất binh. Vương Duyệt đã sớm hoài nghi ngươi. Hắn chỉ là không xác định. Cho nên thả mồi thử. Ngươi quả nhiên trúng kế. Chạy tới khuyên ta chuyển nhà. Tiểu tử này theo dõi ngươi. Từ phủ Hà Đông công chúa đến cửa hàng hương liệu. Lại đến phòng cách vách nghe lén. Người của ta giả làm tiểu nhị đưa rượu. Đem hắn chế phục. Hiện tại, người có phải hay không hối hận vì đã giúp hắn cởi trói? Thanh Hà khó có thể tin. Người theo dõi ta. Chấm. Khó trách Vương Duyệt lúc ấy chấm nước trà ở trên án thư vẽ bản đồ địa hình cửa hàng hương liệu phô cẩn thận như vậy. Ngay cả cửa hàng chung quanh có mấy cái. Tên gọi là gì? Có đặc thù gì đều nói rõ ràng. Nguyên lai là lo lắng nàng lạc đường tìm không thấy cửa hàng hương liệu. Vương Duyệt tâm cơ quá đáng sợ. Vương Duyệt thấy rõ ánh mắt của Thanh Hà trở nên phức tạp. Cũng không cảm thấy xin lỗi. Là ngươi lừa ta trước. Ngươi rõ ràng quen biết Lưu Diệu. Còn cùng hắn quan hệ không tồi. Lưu Diệu vỗ tay. Chậc chậc, cãi nhau đi. Ồn ào hơn nữa. Lại lớn tiếng chút. Làm cho người cả quán rượu đều nghe thấy. Công chúa Đại Tấn cùng Vương gia Nam Hung Nô quen biết. Hai người liền ngậm miệng. Trừng mắt nhìn nhau. Lưu Diệu cho thủ hạ lưu. Trong nhà chỉ còn lại có một lớn hai nhỏ ba người. Này liền đúng rồi. Đều câm miệng. Nghe ta nói. Mẫu thân hai người các ngươi. Còn có Phan Mỹ Nhân. Thời điểm lớn như các ngươi bây giờ. Kết bạn tới Tứ Di Lý đi dạo phố chơi đùa. Đến cửa hàng hương liệu nhà ta. Ta quen biết các nàng. Bởi vì một số nguyên nhân. Bốn người chúng ta trở thành bằng hữu. Thanh Hà cùng Vương Duyệt cùng kêu lớn. Ngươi nói hưu nói vượn. Nương ta mới không phải bằng hữu của ngươi. Cùng sát thần Hung Nô là bằng hữu. Đây là phản quốc. Nha. Còn rất ăn ý. Lưu Diệu nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Ta lần này tới Lạc Dương. Là bởi vì Phan Mỹ Nhân cùng. Thái hậu thỉnh cầu. Hỗ trợ đem công chúa đưa tới địa phương an toàn trốn đi. Rời xa đấu tranh cung đình. Không tin, các ngươi đi hỏi mẫu thân, hoặc là Phan Mỹ Nhân, ta không muốn cùng hai kẻ hùng hài từ các ngươi giải thích cái gì. Ta lười đến xen vào việc người khác, hùng hài từ nhà ai người đấy quản, các ngươi đi đi, về sau lại đến đây làm phiền ta. Ta liền kêu Tào Thục cùng Phan Mỹ Nhân tới đây lãnh người. Hai ngươi đều sẽ bị cấm túc. Lưu Diệu nói xong, mở cửa phòng. Lan, ta không muốn lại nhìn thấy Hùng hài tử. Vốn dĩ miệng vết thương bị đau. Hiện tại bị Thanh Hà cùng Vương Duyệt nháo đến đầu cũng chướng đau. Vương Duyệt lôi kéo Thanh Hà rời đi. Thanh Hà ném tay Vương Duyệt ra. Ra khỏi phòng trước, Vương Duyệt theo sát phía sau. Hai người đem thang lầu dẫm đến kêu vang thùng thùng. Lưu Diệu đứng ở bên cửa sổ lầu 2 của quán rượu. Nhìn bọn họ biến mất ở đầu đường. Liên tục lắc đầu. May mắn ta không kết hôn sinh con. Nếu là sinh ra loại hùng hài tử này. Thật không bằng không sinh. Ngoài miệng nói như vậy. Đầu óc lại nhớ tới bộ dáng Vương Duyệt. Thầm nghĩ. Tào Thục tướng mạo thường thường. Sinh ra nhi tử lại bất phàm. Có nhan sắc kinh diễm. Tương lai sau này. Nhất định sẽ giống như Kê Khang. Kê Thiệu còn có Phan An trở thành Mỹ nam tử khuynh quốc khuynh thành. Nhưng thật ra nữ nhi của Hiến Dung như thế nào liền sẽ bình thường như vậy. Một chút đều không giống nàng. Nhất định là giống cái kẻ ngốc thái thượng hoàng kia. Hừ, lại nói Thanh Hà nổi giận đùng đùng rời khỏi Tứ Di Lý. Vương Duyệt đi theo phía sau. Thanh Hà quay đầu lại cảnh cáo. Không cần đi theo ta. Ngươi là kẻ lừa đảo. Vương Duyệt theo sát không tha. Ngươi cũng gạt ta hai lần. Một lần chuyện lông mày trắng. Một lần đem tung tích của ta báo cho mẫu thân. Thanh Hà nói. Ngươi hôm nay có phải hay không tính toán tiết lộ cho Tào phu nhân việc ta kéo dài thời gian. Vương Duyệt trầm mặc. Đúng vậy. Thanh Hà ha hả cười. Ta đoán được mà. Tính toán như vậy. Ngươi không cũng lừa ta hai lần sao. Chúng ta huề nhau. Ai cũng không nợ ai. Ta đi phủ công chúa Hà Đông. Nhà ngươi ở Vĩnh Khang. Ta hướng Đông. Ngươi hướng Tây. Chúng ta đường ai nấy đi. Thanh Hà phủi tay liền đi. Khóe mắt dư quang liếc phía sau. Vương Duyệt rốt cuộc không đi theo. Thanh Hà trong lòng cảm thấy may mắn. Lại thấy mất mát. May mắn chính là lấy cớ cãi nhau. Cùng Vương Duyệt nhất đao lưỡng đoạn. Như vậy ngày sinh nhật 12 tuổi ám sát Kiến Thủy Đế. Cho dù thất bại, cũng sẽ không liên lụy Vương Duyệt. Mất mát chính là không còn bằng hữu duy nhất. Nàng cô đơn đi trước. Thanh Hà tức khắc cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè ở trên vai. Bước chân chậm lại, đến phố Đồng Lạc, cửa hàng bánh nướng Vương Ký vừa cho ra lò mẻ bánh mới. Hương thơm mê người, khách nhân dũng mãnh tranh nhau mua bánh nướng. Chỉ có đồ ăn mới có thể an ủi đôi chút. Thanh Hà giống một con cá nhỏ linh hoạt, chen đến phía trước, theo thói quen nói, một cái bánh sữa, một cái bánh tùy. Vừa dứt lời, nhớ tới việc cắt đứt với Vương Duyệt, liền sửa miệng, một cái bánh sữa là được. 5 văn tiền, Thanh Hà sờ túi tiền, bên hông trống rỗng, túi tiền không biết bị trộm từ lúc nào. Tiểu công tử, chúng ta buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ. Thanh Hà hôm nay mặc nam trang, hiện giờ đang trong tuổi khó phân nam nữ, có thể lừa dối qua cửa. Thanh Hà đành phải hậm hực ra khỏi cửa hàng. Thật là người đã xui xẻo, uống nước cũng bị nghẹn. Đi được vài bước, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một cái bánh sữa. Cho ngươi. Thanh Hà nghiêng người nhìn lên, một tiểu thiếu niên tuổi cùng nàng sấp xỉ cầm 2 cái bánh. Trong miệng gặm một cái bánh tùy, tay phải đưa cho nàng một cái bánh sữa. Thanh Hà lắc đầu, ta không mang tiền. Tiểu thiếu niên nói, một chiếc bánh mà thôi. Không cần tiền, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là lừa ăn lừa uống. Cho ngươi. Tiểu thiếu niên lớn lên rất đẹp, thậm chí so với Vương Duyệt còn tuấn tú hơn một ít. Nhưng Thanh Hà không tin trên đời này còn có chuyện tốt đến mức có bánh sữa từ trên trời rơi xuống. Nhất định có trá. Thanh Hà quay đầu lại, quả nhiên thấy Vương Duyệt ở xa xa đi theo nàng nửa con phố. Còn không đi, Vương Duyệt sợ trên đường không an toàn. Xa xa xem nàng hồi phủ công chúa Hà Đông. Thanh Hà nói, ngươi đi theo ngươi tiểu chủ nhân nói. Không cần lén lút theo dõi ta. Chấm, cái gì tiểu chủ nhân? Cái gì theo dõi? Tiểu thiếu niên không thể hiểu được. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Thanh Hà lười cãi cỏ, tự đi con đường của mình, làm việc tốt lại không được cảm kích. Thôi đi, tiểu thiếu niên đem bánh bố thí cho khất cái ven đường. Thanh Hà phát hiện tiểu thiếu niên vẫn luôn ở phía sau. Không kiên nhẫn, uy, không phải muốn ngươi đừng đi theo sao? Tiểu thiếu niên gặm được nửa cái, miệng đầy bánh, tức giận nói, phố Đồng Lạc này là của nhà ngươi mở. Người khác không thể đi hay sao? Không sai, phố Đồng Lạc, thành Lạc Dương, thậm chí toàn bộ Đại Tấn, đều là của Tư Mã gia chúng ta. Thanh Hà khinh thường, thật có thể giả vờ. Tiểu chủ nhân nhà ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền thưởng? Chờ ta trở về, cho ngươi gấp 10 lần. Ngươi đừng đi theo. Tiểu thiếu niên cảm thấy bị mạo phạm. Chặn đường, vị tiểu công tử này. Ta không hiểu được hôm nay ai chọc ngươi, nhưng ta tuyệt đối không phải tiểu nô tì nhà ai. Ta muốn đi Duyên Niên Lý. Đây là con đường nhất định phải đi qua để đến Duyên Niên. Thanh Hà ha hà cười nói, ngươi không phải người của hắn. Vậy ngươi làm thế nào biết ta thích ăn bánh sữa? Ta muốn đi Duyên Niên Lý. Ngươi đi Duyên Niên làm gì? Nơi đó đều là phủ công chúa và thân vương. Duyên Niên cũng là quý lý, nơi mà hoàng tộc Đại Tấn tụ tập. Tiểu thiếu niên cười trêu nói, ngươi tên tiểu công tử này thật là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng lẽ trên đời chỉ có thể có một mình ngươi thích ăn nhũ bánh? Một mình ngươi quen biết công chúa, vương gia, người khác đều không thể hay sao? Ngươi là thân thích hoàng tộc ư, sao có thể bừa bãi vô lễ như vậy? Thanh Hà không muốn cùng một nô bộc tranh chấp. Tránh ra, tiểu thiếu niên rất là kiêu ngạo. Không cho, trừ phi ngươi hướng ta xin lỗi. Thanh Hà rẽ trái, tiểu thiếu niên chặn bên trái. Thanh Hà rẽ phải, tiểu thiếu niên vươn cánh tay chặn. Thanh Hà cúi thấp người, từ dưới cánh tay thiếu niên chui qua. Tiểu thiếu niên thấy nàng chui qua, liền dùng chân móc cẳng chân nàng, làm nàng ngã. Mắt thấy mặt nàng sắp hôn đất, Vương Duyệt vẫn luôn theo dõi từ xa chạy tới, giữ chặt tay Thanh Hà, đem nàng ôm đến trong lồng ngực. Tiểu thiếu niên dám dùng chân chặn ngã nàng. Người này tuyệt đối không phải thủ hạ của Vương Duyệt. Ngực Vương Duyệt thực ấm áp. Thanh Hà bị hoảng sợ. Nàng chỉ vào tiểu thiếu niên gây chuyện. Theo thói quen, ủy khuất nói. Vương Duyệt, hắn khi dễ ta. Vương Duyệt nổi giận, đi lên đánh một quyền. Chính là tiểu thiếu niên rõ ràng cũng luyện võ. Nhẹ nhàng né qua, là Vương Duyệt. Tiểu công tử này là thân thích của ngươi. Yếu đuối nũng nịu giống như là cô nương. Hóa ra là có quen biết. Mùa đông ban đêm tới sớm. Lúc này đèn đã sáng lên rực rỡ. Nương theo ánh sáng nhạt từ đèn lồng cửa hàng đầu đường. Vương Duyệt nhìn chăm chú. Quán nương, tác giả có lời muốn nói. Nữ hai tuần quán lên sân khấu. Ai đã đọc qua chuyện Lan Thuyền trước đều hiểu được nữ hai này sẽ không phải kiểu người cùng nữ chủ đoạt nam nhân. Nữ hai tự có sự nghiệp xuất sắc cùng tình cảm của mình. Không phải là để phụ trợ cho người khác. Huống chi, nàng là tuân quán A. Loạn thế vô song nữ anh hùng. Ta thực thưởng thức nàng. Cách chương.